Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, hội nghị gian phòng chính giữa, Cẩm Uyển nhìn không chuyển mắt nhìn xem Thanh Lâm, cái kia nguyên bản trắng nõn bóng loáng, giờ phút này lại hơi có vẻ nếp nhăn hai tay, một mực chăm chú nắm chặt Thanh Lâm, làm như sợ buông ra về sau. Thanh Lâm hội lần nữa biến mất, nàng sợ, rất sợ hãi, Thanh Thiền đã mất tích, nàng vốn đã tuyệt vọng, Thanh Lâm có thể trở về là vạn hạnh. Mẹ, ta rất tốt, tại tông môn ở bên trong cũng rất tốt, hơn nữa của ta đan đạo thiên phú. Thanh Lâm nhẹ giọng kể ra lấy, chỉ có điều đem cái kia lần lượt sinh tử nguy cơ toàn bộ giấu giếm. Chỉ nói là ra tốt một mặt. Hắn hướng tới cường giả, cho nên hắn biết nói, chính mình luôn luôn rời đi thời điểm, hôm nay duy nhất có thể làm, tự là tại chính mình rời đi về sau, lại để cho mẫu thân tận lực thiếu một ít lo lắng. Tỷ tỷ, nói đến chỗ này, Thanh Lâm nhìn xem mẫu thân, dừng lại, Cẩm Uyển nước mắt chảy xuống, mỗi một lần đề cập Thanh Thiền, nàng tựa hồ cũng hội già nua một ít. Trên thực tế, tuổi của nàng mới hơn 30 tuổi, tìm không thấy, Cẩm Uyển thì thào, trong mắt thống khổ làm cho Thanh Lâm trong nội tâm không ngừng run rẩy. Bốn đại bộ lạc cùng đế quốc đã kết minh, nửa năm qua này, phụ thân ngươi từng phát động quân đội tiến đến bốn đại bộ lạc tìm kiếm, lại tìm không thấy tỷ tỷ ngươi bóng dáng. Cẩm Uyển thở sâu, nhẹ nói. Thanh Lâm hé miệng, do dự nói, mẹ, ngươi chớ có trách ta cha, ta không trách hắn. Cẩm Uyển lắc đầu, kỳ thật mẹ cũng biết, cha ngươi trong lòng thống khổ, so với ta muốn hơn rất nhiều, chuyện đó cũng không phải là hư giả. Thanh Nguyên lúc trước bận tâm mặt, lại để cho Thanh Lâm cùng Thanh Thiền tòng quân, có thể kết quả là, Thanh Thiền mất tích, hoặc là nói đã tử vong. Mà Thanh Lâm lại bị tông môn bắt đi. Hạ lạc không rõ. Thanh Nguyên trong lòng hối hận, tiếc cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Nếu không là còn có Cẩm Uyển tại, hắn thậm chí đều nghĩ qua muốn tự sát. Cha ta. Một lát sau, Thanh Lâm hỏi, đi Hoàng Cung tham gia hội nghị đi. Hôm qua tự đi, là thương thảo cùng bốn đại bộ lạc tiến thêm một bước kết minh sự tình. Cẩm Uyển nói, vì sao phải kết minh? Thanh Lâm nhíu mày. Bởi vì Thiên Vũ Đế Quốc đã cùng Long Nguyệt Đế Quốc kết minh. Đối với Trục Nhật Đế Quốc nhìn chằm chằm. Thanh Lâm gật đầu. Gần kề nửa năm thời gian. Dĩ nhiên cũng làm đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Giữa trưa bày chính là yến hội. Cực kỳ xa xỉ. Chỉ vì thiếu gia trở về rồi. Vũ Chiêu Đại Đế từng tự mình phong hào tiểu vương tử. Thanh Lâm hồi trở lại đến rồi. Cẩm Uyển nụ cười trên mặt nhiều hơn rất nhiều. Dung quang tỏa sáng. Tuy nói đáy lòng còn có đối với Thanh Thiền đau nhức. Có thể Thanh Lâm có thể trở về. Đã là cuồng hỉ. Loại này yến hội. Tại Thanh Thiền cùng Thanh Lâm biến mất về sau. Liền không có lại bày qua. Có người đi qua Thanh Nguyên cửa phủ khẩu thời điểm, nghe được bên trong truyền lại ra cái kia cười tâu toét hoan thanh tiếu ngữ. Thậm chí cảm thấy rất đúng nghe lầm. Có càng là cho rằng, Thanh Nguyên phủ lâm vào điên chính giữa. Cơm trưa về sau, Thanh Lâm liền cùng Cẩm Uyển mở miệng. Muốn đi Hoàng Cung, Cẩm Uyển tự nhiên ngăn trở, lại không lay chuyển được Thanh Lâm. Ở trong mắt Cẩm Uyển, Thanh Lâm hay là một đứa bé, có thể Thanh Lâm nhưng lại minh bạch, dùng thực lực của mình, tại đây thế gian đế quốc, đã là vô địch, hoàng thành tại Thanh Nguyên thành Bắc bên cạnh, dùng Thanh Lâm tốc độ, gần kề hai canh giờ liền đã đến, một đường chỗ qua, hắn thấy được quá nhiều bốn đại bộ lạc chi nhân, thậm chí chứng kiến, những, này man di hoành hành ngang ngược, khi dễ bản thổ cư dân. Lại ít có người dám đắc tội. Đã đến hoàng thành trước cửa thời điểm, Thanh Lâm sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Dừng bước, hoàng thành trước khi có thủ vệ gặp Thanh Lâm tới đây, mở miệng quát, có nhập thành lệnh, lại vừa vào thành. Thanh Lâm đang muốn nói chuyện, đã thấy bên cạnh mấy người Đàm Tiếu Tà Tà đi vào thành trì. Một người trong đó quay đầu lại nhìn hắn một cái, lộ ra khinh thường cùng khiêu khích, mà những người này trên người quần áo và trang sức đều là bốn đại bộ lạc. Vì sao bọn hắn không cần nhập thành lệnh? Hơn nữa, nửa năm trước khi tiến hoàng thành, chỉ là hạn chế nhân số, căn bản là không có nhập thành lệnh cái này vừa nói. Thanh Lâm cau mày nói, thủ vệ kia nghe xong chuyện đó, lập tức đoán ra Thanh Lâm đã từng tiến vào qua hoàng thành. Thần sắc hòa hoãn một ít, bất đắc dĩ nói, đây là hoàng thượng ra lệnh, hiện tại vào thành, nhất định phải có nhập thành lệnh, cái kia bốn đại bộ lạc con người làm ra gì không cần. Thanh Lâm lần nữa hỏi, tuổi còn nhỏ, hỏi nhiều như vậy làm gì? Có lệnh tự tiến, không có làm cho tự ly khai tại đây. Có người không kiên nhẫn quát. Ha ha ha, Thanh Lâm giận quá thành cười. Nói là kết minh, ta xem Vũ Chiêu đại đế quá mức vô năng. Không bằng đem Trục Nhật đế quốc hoàng đế cũng đổi thành bốn đại bộ lạc người đã thành. Ngươi lớn mật, những cái kia thủ vệ trừng mắt. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người dám tại hoàng thành trước mặt như thế vũ nhục hoàng đế. Hơn nữa người này, nhìn về phía trên gần kề 14-15 tuổi mà thôi. Đem người này bắt, chờ xử lý. Cái kia trước khi không kiên nhẫn người quát, lời nói không rơi, là được có mấy danh thành vệ quân cầm thương mà đến. Những người này đều là hậu thiên đỉnh phong. Tại đây thế gian có thể nói nhất lưu quân đội, có thể ở trong mắt Thanh Lâm, nhưng lại như là cùng phàm nhân. Hắn cước bộ đạp mạnh, mặt đất đánh rách tả tơi, một hồi cuồng phong xoáy lên, đem cái kia mấy người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đãi phong bạo rơi xuống về sau, Thanh Lâm thân ảnh dĩ nhiên biến mất. Những này thành vệ quân trên mặt đều là lộ ra hoảng sợ. Có người hô, tranh thủ thời gian báo cáo, có địch nhân xâm lấn hoàng thành, ngoặc kép chấm chấm, hoàng cung chính giữa, Vũ Chiêu đại đế ngồi trên long ỷ, thứ nhất thân long bào, giờ phút này nhưng lại trao mày, ánh mắt bất thiện nhìn qua phía dưới bên trái hơn 10 người. Cái này hơn 10 người, đều là bốn đại bộ lạc cường giả cùng cao tầng, trong đó là được kể cả bốn đại bộ lạc tộc trưởng, mà khi bọn hắn đối diện thì là Trục Nhật đế quốc bát vương Thanh Nguyên liền ở trong đó. Bất quá hắn cúi thấp đầu lâu, hai mắt vô thần, thần sắc chán trường, làm như vô luận thương nghị cái gì đều cùng hắn đã không quan hệ. Hoàng kim 10 vạn, bạch ngân 100 vạn, cung cấp thảo lương thực, mà lại phải cho ta bốn đại bộ lạc tu kiến bốn tòa thành trì. Đây cũng là ta bốn đại bộ lạc giúp ngươi Trục Nhật đế quốc điều kiện. Có người mở miệng nói ra, người này khuôn mặt già nua, ước chừng 70, một thân màu xanh da trời áo bào. Hắn trên có khắc vẽ lấy lôi điện phù văn, đúng là Lôi Nguyệt bộ lạc tộc trưởng, Nguyệt Ngân Hợi. Không được, hắn lời nói vừa mới rơi xuống, Trấn Tây Vương Lôi Trấn là được mãnh liệt đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, cho ngươi bốn đại bộ lạc khả dĩ nhập hành đế quốc, đã là thật lớn ban ân, còn muốn cho ta Trục Nhật đế quốc thần dân giúp các ngươi tu kiến thành trì. Nằm mơ, ban ân. Nguyệt Ngân Hợi bên cạnh, thần sắc vẫn luôn là cực kỳ âm lãnh, mà lại tràn ngập bạo ngược ác linh bộ lạc tộc trưởng Phong Nguyên cười lạnh mở miệng. Trục Nhật đế quốc hôm nay tình cảnh, các ngươi không phải không biết nói, còn nói với chúng ta cái gì ban ân. Lão phu ngược lại là muốn nhìn xem, nếu không ta bốn đại bộ lạc ra tay, Trục Nhật đế quốc có thể qua chiến qua Thiên Vũ cùng Long Nguyệt. Ngươi, Lôi Trấn lời nói trì trệ, lại nói không nên lời cái gì. Trên thực tế, Trục Nhật đế quốc cùng bốn đại bộ lạc tuy nói liên minh, có thể song phương thù hận đã lan tràn không biết bao nhiêu thay. ở đâu có thể đơn giản xóa đi. Hôm nay lại để cho bốn đại bộ lạc nhập hành trục Nhật đế quốc. Đúng như là lôi chấn theo như lời. Đã là thật lớn lui bước. Lời nói khó nghe. Bách tại thiên vũ đế quốc cùng long nguyệt đế quốc uy hiếp. Trục Nhật đế quốc đã hướng bốn đại bộ lạc thỏa hiệp đi một tí. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.